Chương 66, Âm Dương Hòa Hợp Tán. Vân Trung Hạc xuất hiện, làm cho Đoàn Chính Thuần ba người quá sợ hãi. Cam Bảo Bảo nhất hoàng sợ, nàng nháy mắt đã nghĩ đến, chính mình cẩn thận tư căn bản là không có giấu giếm được tứ đại ác nhân cùng Trung Vạn Cửu, bọn họ một đường theo dõi chính mình đi tới này địa phương. Vân Trung Hạc, các ngươi theo dõi ta ha ha ha. Vân Trung Hạc cuồng tiếu ra tiếng, ánh mắt ở Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên trên người không ngừng băn khoăn, giống như muốn dùng ánh mắt đem các nàng quần áo trực tiếp bới lột dường như, đáng khinh cực kỳ. Trung phu nhân, ngươi cho là ngươi về điểm này cẩn thận tư có thể man đắc quá chúng ta lão đại sao? Hôm nay chẳng những Đoàn Chính Thuần trốn không thoát, các ngươi hai cái cũng trốn không thoát ta. Vân Trung Hạc lòng bàn tay lại nói tiếp, lão tử đã muốn thật lâu không có gặp được giống các ngươi như vậy tiểu mỹ nhân. Lão tử tung hoành bùi hoa nhiều như vậy năm, thích nhất chính là các ngươi người như vậy. Phụ lời vừa nói ra, Đoàn Chính Thuần, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên đồng thời giận dữ. Vân Trung Hạc, ngươi muốn chết! Nói xong, ba người cơ hồ đồng thời ra tay, thành phẩm hình chữ hướng tới Vân Trung Hạc vọt quá khứ. Xem như vậy, đúng là tính toán nháy mắt dây sắt Vân Trung Hạc, hảo ứng đối mặt sau Đoàn Duyên Khánh đám người. Nhưng mà cơ hồ là động thủ trong nháy mắt, ba người thân hình sẽ cùng khi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, trên mặt đồng thời hiện ra kinh hãi nảy ra thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Ngươi lê tiện thế nhưng sử độc vừa rồi hơi một vận công. Bọn họ ba người sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên một mảnh ửng hồng, trên trán lại mồ hôi chảy ròng, cả người thượng khí lực mặc dù ở, nhưng trong cơ thể chân khí lại tuyệt không nghe sai sự. Đổi mà nói chi, bọn họ ba người phía sau đã muốn biến thành người thường, cho dù chỉ có một Vân Trung Hạc, bọn họ cũng không phải đối thủ ha ha ha. Đoạn Vương gia, lão tử Âm Dương Hòa Hợp Tán, hương vị cũng không tệ lắm đi. Vân Trung Hạc lại cùng tiếu, hắn hai tay ôm hết cương trảo thiết trượng, cười hì hì nhìn thấy Đoàn Chính Thuần ba người, lão đại còn nói muốn cùng nhau hành động, lại bị ta cấp ngăn lại đến đây, đối phó ngươi này phế vật, còn dùng đắc chúng ta tứ đại ác nhân đồng loạt. Ra tay lão tử tung hoành bùi hoa nhiều như vậy năm, dựa vào là chính là này Âm Dương Hòa Hợp Tán, đây chính là tốt đồ vật này nó a. Đương nhiên, cũng đang bởi vì này, nó tuy rằng không phải mê dược, trong người cũng sẽ không cả người vô lực, nhâm nhân xâm lược, nhưng không thể điều động chân khí huống chi. Lão tử còn tại bên trong bỏ thêm điểm đồ vật này nọ, lại làm cho nó thông qua không khí truyền bá. Các ngươi ba người chỉ lo khanh khanh ta ta, làm sao chú ý tới lão tử đã sớm ở trong không khí. Động tay động chân hiện tại, này Âm Dương Hòa Hợp Tán dược lực, sợ là đã muốn xâm nhập các ngươi cốt tủy đi. Vân Trung Hạc mỗi nói một câu, Đoàn Chính Thuần ba người sắc mặt liền khó coi chia ra. Đến cuối cùng, Đoàn Chính Thuần đã muốn là diện như màu đất. Đê tiện dâm tặc, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta Đại Lý Đoạn Thị chính là một quốc gia hoàng tộc, các ngươi nếu là thức thời mà nói, liền chạy nhanh thả con ta cùng nữ nhi, nếu không cái gì. Vân Trung Hạc không chút khách khí đánh gậy hắn, thuận thế một cước đưa ra, liền đưa hắn đá ngã xuống đất. Còn lớn hơn để ý Trấn Nam Vương đâu, ngay cả bởi vì giao thất ta vi thịt bò đạo lý cũng đều không hiểu, thật sự là cái phế vật. Ngươi phốc này một cước đá đắc cũng không khinh. Đoàn Chính Thuần còn muốn đang nói cái gì, lại rồi đột nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Một bên Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo kinh hãi kêu lên. Đoạn Lang Cam Bảo Bảo rốt cuộc là có chút tâm kế người, đột nhiên căm tức Vân Trung Hạc nói: Vân Trung Hạc, ngươi nếu là dám đối với chúng ta động thủ, chính là theo ta Vạn Kiếp Cốc là địch, ta trượng phu Trung Vạn Cửu nhất định sẽ giết các ngươi báo thù cho nàng. Không cố ý nhắc tới Trung Vạn Cửu, chính là làm cho Vân Trung Hạc có điều kiêng kỵ. Dù sao ở ngoài sáng trên mặt, tứ đại ác nhân cùng Vạn Kiếp Cốc là liên minh. Vân Trung Hạc lại cười quái dị một tiếng: Trung phu nhân, Đoạn phu nhân, lão tử rốt cuộc nên như thế nào xưng hô ngươi a? Phía sau ngươi thật nhớ tới ngươi kia trên đầu xanh mượt trượng phu, chẳng lẽ ngươi cho là chính là một cái Trung Vạn Cửu còn có thể đối lao tử sinh ra uy hiếp? Có thể nào? Dừng một chút, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chợt lóe. Huống chi ngươi cho là ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Cái gì? Cam Bảo Bảo kinh hãi không hiểu, hiển nhiên không thể tin được Vân Trung Hạc dám sát nàng. Vân Trung Hạc đáng khinh nhìn nàng một cái, lao tử nhiệm vụ là đem Đoàn Chính Thuần mang về, cũng không nói muốn đem ngươi cũng mang về. Những lời này nói ra, Cam Bảo Bảo trong lòng tái vô may mắn ý niệm trong đầu, trong mắt tuyệt vọng ý chợt hiện. Nhưng cùng lúc đó, ở Âm Dương Hòa Hợp Tán dược lực dưới, của nàng hẽ ra mặt cười cũng đỏ bừng vô cùng, trên trán đổ mồ hôi đầm địa. Ngươi không chết tử tế được. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo bộ dáng cơ hồ giống như lúc, dường như nước ba bản con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Vân Trung Hạc đi bước một hướng đi cách hắn gần nhất Tần Hồng Miên, khắc khắc Đoàn Chính Thuần, lão tử đột nhiên nhớ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, lão tử ngay tại ngươi trước mặt, cái loại cảm giác này nhất định rất không sai. Hắn nói xong, còn không cố ý nhìn thoáng qua Đoàn Chính Thuần, lão tử biết ngươi suy nghĩ biện pháp bức ra dược lực, không quan hệ, ngươi tiếp tục, lão tử cho ngươi lúc này bất quá, vậy muốn nhìn, ngươi mắt thấy, có thể hay không nhận ở ngươi Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo. Đồng thời gầm lên, lại nháy mắt tuyệt vọng phát hiện, Đoàn Chính Thuần không có phản bác không nói gì, hắn thật sự ở vận công bức độc. Giờ khắc này, chẳng sợ này hai nữ nhân biết, Đoàn Chính Thuần là muốn thoát vây, cứu hai người bọn họ, trong lòng vẫn như cũ cảm giác được một tia thất vọng gì một nữ nhân, cũng không hy vọng nam nhân của chính mình tại đây loại thời điểm quá mức lý tính mà theo nguyên nội dung vở kịch đến xem, Đoàn Chính Thuần hoàn toàn chính là như vậy một người, mặc dù hắn tái như thế nào đa tình, tái như thế nào yêu chính mình nữ nhân, ở trong lòng hắn Đoạn Thị Hoàng tộc vị cùng chính mình đứa con Đoàn Dự, là tuyệt không có thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Đây là hắn làm bất cứ chuyện gì nguyên tắc cũng đang bởi vì này, ở nguyên nội dung vở kịch lý hắn không ngừng một lần đối chính mình nữ nhân nói, không làm này Trấn Nam Vương, kia bất quá là vô nghĩa thôi. Ha ha ha, Vân Trung Hạ cuồng tiếu trong tiếng, đã muốn đi tới Tần Hồng Miên trước người, mà Tần Hồng Miên nhưng không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể kêu sợ hãi ra tiếng. Khắp vào lúc này, vẫn giấu ở âm thầm Sở Nguyên, rốt cục xuất hiện, hắn chậm rãi đi vào miếu đổ nát trong vòng, trong ánh mắt hỗn loạn không chút nào che giấu thất vọng. Đoàn Chính Thuần, không thể không nói, ngươi thật sự thực làm cho Sở Mộ thất vọng. A, Vân Trung Hạc kinh hãi, ai?